Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không biết, Vương Phong cũng không biết, nhưng giờ hắn đã hiểu. Nhân hạn hồn hoàn tăng lên chắc chắn sẽ làm hồn kỹ Mạnh Liên rõ rệt. Húng chi, đây lại là sự tăng lên ở mức tối đa 2.000 năm. Mà khi hồn kỹ mạnh lên, thần hóa kỹ năng sẽ có thêm hiệu quả miễn dịch độc tố. Kim quang hồi báo vốn đã có sức mạnh của lôi điện, nhưng bản thân cũng có khả năng kháng độc khá cao. Chỉ là việc tăng niên hạn lần này mới khiến thần hóa hồn kỹ có thêm một tác dụng nữa. Một lát sau, Đường Tam không chống đỡ nổi nữa, bại dưới tay Chu Trúc Thanh. Không còn cách nào khác, cận chiến với cô ta, kiểu tấn công tê liệt kia hoàn toàn không tránh được. Điều này có nghĩa là chỉ cần tiếp xúc với cô ta, thể trạng chắc chắn sẽ giảm sút. Mà tốc độ của cô ta lại quá nhanh, dây leo của mình cũng không khống chế được, độc tố lại không hiệu quả. Thế nên Đường Tam không tìm ra cách thắng, trừ phi dùng ám khí Ro. Nhưng ám khí sát thương quá mạnh, Đường Tam không dễ gì dùng đến. Phan. Nửa giờ sau, Đường Tam nằm vật xuống đất, cười khổ. Được rồi, ta nhận thua. Trận đấu kéo dài nửa giờ. Lúc này, tiên quang trên người Chu Trúc Thanh vẫn chưa tan, chứng tỏ trạng thái của cô ta vẫn còn. Khi Đường Tam nhận thua, cả quảng trường lập tức vang lên tiếng reo hò. Trời ạ, lại thắng thật à? Mã Hồng Tuấn không tin nổi nhìn. Sao lại thắng được? Tử Vũ hình như chỉ ra đấu với Chu Trúc Thanh vài chiêu là đã mềm nhũn mất hết sức chiến đấu rồi. Chắc là do sét đánh trên người cô ta gây ra hiệu ứng tê liệt. Chữ Vinh Vinh nói, ta đoán là sẽ khiến địch tê liệt. Hơn nữa, nhìn tốc độ và sức mạnh của Chu Trúc Thanh lúc nãy, các mặt đều tăng lên đáng kể. Nàng vốn là hồn sư hệ hỗ trợ, nhưng rất nhạy cảm với loại hiệu quả tăng phúc này. Hơn nữa, hình như Chu Trúc Thanh còn miễn dịch được độc của Lam Ngân Thảo Đường Tam nữa. Áo Tư Tạp nói tiếp, ta cũng nghi ngờ, chẳng lẽ Chu Trúc Thanh đã ăn lạp xưởng của ta nên mới tránh được độc tố. Lạp xưởng Áo Tư Tạp có tác dụng giải độc và loại bỏ trạng thái bất thường. Không thể nào, lạp xưởng của ngươi không thể giải độc tức thì được. Đá Mộc Bạch trầm ngâm, chỉ sợ là thần hóa hồn kỹ kia có thể giúp hồn sư miễn dịch độc tố. Qua biên thái. Sau trận đấu Navlo, bốn người trở về phòng nghỉ. Tiểu Vũ mặt buồn rầu, như thể vừa ăn khổ qua vậy. Mặt mày ủ rũ, vẻ mặt hoàn toàn sụp đổ. Đường Tam cũng hơi xấu hổ. Mấy người muốn cười nhưng lại không cười nổi. Cảm ơn y. Chu Trúc Thanh nói với Vương Phong. Cô ta trở lại hình dạng Liễu Nguyên. Vương Phong khoát tay. Không cần khách khí. Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao Phong ca lại luôn tự xưng là hồn sư hệ hỗ trợ rồi. Tiểu Vũ nắm chặt tay, vẻ mặt như sắp phát điên. Điều này khiến Vương Phong nhớ đến một biểu tượng cảm xúc trên Kiều Kiều. Mọi người nhìn Vương Phong, lập tức hiểu tại sao Vương Phong lại tự xưng là hồn sư hệ hỗ trợ. Trời đất ơi, chỉ một thần hóa hồn kỹ thôi mà, cái chịu nổi đây. Chữ Vinh Vinh nhìn Vương Phong, có chút ngây người. Chỉ một hồn kỹ, đúng là chỉ một hồn kỹ thôi. Năng lực hỗ trợ của Vương Phong có thể nói là độc nhất vô nhị trên lục địa này. Tư chỉ là hồn kỹ đơn thể, nhưng lại quá mức mạnh mẽ. Đá Mộc Bạch không nhịn được nói, tự mang hiệu quả tấn công tê liệt, kèm theo hiệu quả phòng thủ, miễn dịch độc tố. Thời gian kéo dài cực lâu, điều quan trọng là dường như còn tăng ít nhất gấp đôi sức mạnh, tốc độ và các chỉ số thể chất khác. Kim cương bạch hổ biến của ta cũng chỉ tăng gấp đôi mà thôi, và chỉ duy trì được nửa giờ. Vương Phong nghe vậy cười cười. Thần hóa hồn kỹ không phải là một kỹ năng đơn lẻ, nó là một hệ thống kỹ năng, chỉ là sẽ càng hao phí hồn lực mà thôi. Hắn cũng không thể thi triển nhiều lần, không giống như thất bảo lưu ly tháp, có phạm vi tác dụng rộng lớn, mỗi kỹ năng đều có đặc điểm riêng. Chu Trúc Thanh khẽ cau mày, nhưng không nói gì. Đã Mộc Bạch và những người khác chỉ đứng quan sát. Trên thực tế, mức độ tăng cường cụ thể chỉ có Chu Trúc Thanh mới biết rõ. Vấp 3. Đúng vậy, ít nhất vấp 3 lần, thậm chí hơn thế nữa. Toàn bộ tố chất thể chất đều được nâng cao. Ngay khi nàng cảm nhận được hiệu quả của thần hóa hồn kỹ, nàng thậm chí còn chưa sử dụng hết toàn bộ sức mạnh. Vì vậy, Đường Tam chưa chắc đã phát hiện ra hết được sự gia tăng sức mạnh của nàng. Quá kinh khủng. Cảm giác mạnh mẽ ấy khiến Chu Trúc Thanh vô cùng phấn chấn. Ha ha, ta thấy, Vương Phong, cái hồn kỹ lợi hại nhất của ngươi chính là khả năng cải thiện hình thể dung mạo. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc không ngừng. Bao giờ thì cho ta chỉnh sửa một cái? Mã Hồng Tuấn rất không hài lòng với ngoại hình của mình. Không được đâu. Vương Phong liếc nhìn Mã Hồng Tuấn, vẻ mặt khổ sở nói, bộ dạng của ngươi chỉ sợ chỉ có thể nấu lại rồi tạo ra một cái khác. Thần hóa hồn kỹ của ta cũng không cứu vớt được ngươi. Mọi người nghe vậy đều bật cười. Mã Hồng Tuấn, quá đau lòng. Yên tâm đi, ta nghĩ võ hồn của ngươi tiến hóa rồi, ngoại hình chắc chắn sẽ thay đổi. Vương Phong nói tiếp, nguyên tắc là như vậy, Mã Hồng Tuấn sẽ thay đổi. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn thấy khá hơn nhiều. Được rồi, chúng ta về thôi. Đại sư đã về từ lâu rồi. Đái Mục Bạch ho khan vài tiếng, nói, trận đấu hôm nay, về nhà rồi hãy từ từ nhớ lại. Một nhóm người đi ra khỏi đấu hồn tràng. Khụ khụ, Mộc Bạch, ta muốn đến chỗ thầy một chuyến. Lúc này, Mã Hồng Tuấn bí mật nói, ngươi đi không? Nói xong, Mã Hồng Tuấn còn thè lưỡi ra. Đám Mộc Bạch biến sắc. Bình thường, hắn nhất định sẽ đi, nhưng bây giờ thì chắc chắn không. Cút. Đái Mộc Bạch vội vàng xua tay. Này Jerry, Đái lão đại, sao ngươi lại rụt rè thế này? Mã Hồng Tuấn như đoán được suy nghĩ của hắn, liếc nhìn Chu Trúc Thanh, nhỏ giọng nói, sao nào? Chẳng lẽ ngươi định đùa thật hả? Nói bậy, ngươi tưởng ta phẩm vị thấp như ngươi sao? Vập ai cũng lên à? Đái Mộc Bạch không nhịn được mắng. Mã Hồng Tuấn khinh thường lắc đầu. Hắn không có cách nào khác, không có lựa chọn nào khác. Nếu không hắn cũng chẳng tính toán đến Câu Lan, nơi ăn chơi chắc táng ấy. Tuy nhiên, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn bĩu môi, tạm biệt mọi người rồi đi trước. Đái lão hổ, Mã bàn tử đi đâu rồi? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Khụ khụ, trong người hắn tà hỏa dâng tràn, đương nhiên là phải đi dập tắt tà hỏa rồi. Đái Mộc Bạch cười nói, Tắc Thác Thành có một nơi gọi là Câu Lan, là nơi ăn chơi trác táng. Dùng lời thời xưa mà nói, chính là thanh lâu. Vương Phong thầm nghĩ, Mã bàn tử đây là muốn đi tìm thú vui rồi. Câu Lan, đi chỗ đó. Đường Tam hơi giật mình, hắn cũng nghe nói qua nơi này. Đá Mộc Bạch thở dài, cũng chẳng có cách nào khác. Mã Hồng Tuấn nhất định phải phát tiết tà hỏa, nếu không sẽ không thể tu luyện. Mà con gái bình thường lại chịu không nổi, chỉ có thể đi chỗ đó, không thể để hắn bạo thể mà chết. Vương Phong lại thấy thú vị, đây là đường đường chính chính đi tìm thú vui rồi. Dơ bẩn. Chu Trúc Thanh thì thầm, ta cũng thấy dơ bẩn. Chứ Vinh Vinh phụ họa. Vương Phong cười nhạt, chuyện nam nữ cũng không thể gọi là dơ bẩn. Giống kiếp trước, không ít phu thê vì vợ mang thai, trượng phu phải kìm nén, nhịn đến gần chết, thân thể cũng không tiện, chỉ có thể dùng cách khác giải quyết. Đó là chuyện thường tình, nhưng cứ mãi lưu luyến trốn phong nguyệt, quả thật không tự trọng. Mã Hồng Tuấn xem ra là ngoại lệ. Hi hi, Đái lão hổ, lúc nãy Mã bàn tử kéo ngươi, có phải ngươi cũng hay đi không? Tiểu Vũ đảo mắt, cười gian hỏi. Đái Mộc Bạch biến sắc, hắn không thường đi, chỉ vì phẩm vị khác nhau. Bạn gái hắn tìm cũng khác đẳng cấp, nói như Vương Phong thì là khách hạng sang. Nhi đến đây. Vương Phong lắc đầu, đây quả là kiến thức mù quáng của hắn. Tiếc trước hắn là người nghiêm chỉnh, chưa từng đến những nơi ấy, ta làm sao thường đi được. Đái Bộc Bạch vội phủ nhận, phẩm vị ta hơn Mã bàn tử nhiều chứ. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu lạnh lùng nói, ngươi phẩm vị hơn hắn? Buồn cười, chẳng qua là một kim tệ và một trong ngân tệ thôi, có gì khác nhau? So sánh quái dị này làm Vương Phong sửng sốt, mọi người cũng ngạc nhiên. Đá Mộc Bạch sững sờ, mới nhận ra mình nói sai. Về bản chất thì chẳng khác gì nhau, chỉ khác tính chất. Đá Mộc Bạch, ngươi thật làm ta buồn nôn. Ánh mắt Chu Trúc Thanh hiện lên khinh miệt và khinh thường. Nói xong, nàng quay người bỏ đi. Không khí xung quanh lập tức ngưng lại. Đường Tam và những người khác không biết mối quan hệ của hai người, chỉ có Vương Phong biết hai người có hôn ước. Đá Mộc Bạch nghe vậy, máu trong người sôi trào, lửa giận bùng lên từ đáy lòng. Lửa giận làm Đái Mộc Bạch mất lý trí, khi thế bùng phát, lao đến trước mặt Chu Trúc Thanh, tức giận nói, ngươi đứng lại cho ta. Nói xong, tay hắn tỏa ra ánh sáng chói mắt, vung về phía Chu Trúc Thanh. Mọi người đều sững sờ, không ngờ vị đái lão đại của Sử Lai Khắc Học Viện lại mất bình tĩnh như vậy. Đúng lúc đó, một bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt Đái Mộc Bạch, chặn lại cú đánh của hắn. Một giọng nói trầm thấp vang lên, Đái Mộc Bạch, ta không muốn can thiệp chuyện riêng của các ngươi, nhưng đây là nơi công cộng, đừng gây rối. Ngươi muốn làm mất mặt Sử Lai Khắc Học Viện sao? Làm mất mặt chúng ta sao? Mọi người nhìn lại, thì ra là Vương Phong kịp thời giữ tay Đái Mộc Bạch lại. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nếu thật sự đánh nhau, quả thật mất mặt. Đái Mộc Bạch nghe Vương Phong nói, sực tỉnh, định thu tay lại, nhưng Chu Trúc Thanh quay người, ngẩng cằm, lạnh lùng nói, Vương Phong, buông tay ra, để hắn nánh ấy. Vương Phong, những cô gái này thật là cứng đầu. Nghĩ đến chữ Vinh Vinh, Vương Phong không khỏi cảm thấy, phụ nữ, Về cơ bản, xem ra đều như nhau. Vương Phong suy nghĩ một lát, vẫn buông tay Đái Mộc Bạch ra. Ngươi! Đái Mộc Bạch trừng mắt nhìn Chu Trúc Thanh, cuối cùng thở dài, bu tay lại. Giờ hắn đã bình tĩnh lại, không thể đánh nhau nữa. May mà Vương Phong kịp thời ngăn cản, nếu không, lúc nãy đã đánh nhau rồi. À, Chu Trúc Thanh hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi. Lần này không ngoái đầu lại, Đái Mộc Bạch mặt mày u ám, cũng quay người bỏ đi. Hai người cứ thế bỏ đi, càng lúc càng xa. Thấy vậy, mọi người đều nghi hoặc, chỉ có Vương Phong liên tục lắc đầu. Đêm càng lúc càng tối, không biết trời nào sáng. Một đoàn người trở về học viện, vì hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, ai nấy đều trầm mặc, trở về phòng của mình. Vinh Vinh, sao ta thấy hôm nay ngươi có vẻ khác lạ thế? Trong phòng ngủ, Tiểu Vũ vừa cởi áo khoác, vừa nói với chữ Vinh Vinh. Ban nãy, cả anh và ta đều nghĩ chắc ngươi không chạy hết 20 vòng được. Chữ Vinh Vinh đang vội vã treo áo khoác lên giá. Nghe vậy, thân thể hơi cứng lại. Anh nào với ta, ngươi là tiểu thư của một gia tộc lớn, hơi yếu đuối, không chắc có thể chịu đựng nổi. Tiểu Vũ lại gần, ôm e chữ Vinh Vinh, cười khúc khích gãi gãi. Cay ngờ ngươi lại chạy xong, anh nạt ta đều rất ngạc nhiên. À, Phong ca có đến tìm ngươi không? Hắn nói lúc ngươi chạy còn ngã một cái, nên mới khóc, rồi đến giúp ngươi trị thương. Giờ chỗ ngã còn đau không? Lã một cái, chữ Vinh Vinh sửng sốt, trong lòng tức giận. Rõ ràng là ngươi, cái tên khốn nạn này, đập ta một phát. Ta đây là lần đầu tiên chịu nhục nhã lớn thế này, ngươi lại bảo là ta tự ngã. Đáng giận. Không, không sao. Chữ Vinh Vinh miễn cưỡng cười, quyết định mai sẽ không để ý đến Vương Phong nữa. Thật khi người. Được rồi, chúng ta đi tắm thôi. Tối nay đánh hai trận, mồ hôi nhễ nhại, toàn thân hôi thối. Tiểu Vũ buông e chữ Vinh Vinh ra, giơ tay lên người, sắc mặt lập tức thay đổi. Ta cũng đi. Vương Phong về đến phòng ngủ, suy nghĩ lại trận đấu hôm nay, thấy thật thú vị. Kỹ năng thần hóa tuy không thể bao trùm diện rộng, nhưng chỉ cần vài người, sức mạnh lại tăng lên như trời ban. Chu Trúc Thanh, bình thường Đường Tam còn đánh không lại, nhưng sau khi thêm kỹ năng thần hóa, trong địa hình bất lợi, lại liên tục đánh bại sự phối hợp của Tiểu Vũ và Đường Tam. Vừa cấp cộng một đấu hai cộng địa hình bất lợi, sức mạnh được tăng cường là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa có thêm hiệu quả miễn dịch độc tố, thì càng mạnh hơn. Giờ ta cần một kỹ năng hồn phòng thủ. Vương Phong trầm ngâm nói, nếu gặp phải loại như Triệu Vô Cực, có kỹ năng hồn tấn công tầm xa, bao trùm diện rộng, phản chế nghịch chuyển càn khôn, thì cần kỹ năng hồn phòng thủ. Hai ngày nữa, hồn lực của ta sẽ đạt đến cấp 30, hoàn toàn đã hỏa, không thể tăng lên nữa. Tần đi thu hoạch hồn hoàn, hồn lực bão hòa rồi, hình thai thứ ba, cần phải có niềm tin để thanh liên thôi sinh. Vương Phong lẩm bẩm, mỗi hình thái của thanh liên đều rất đặc biệt, sở hữu năng lực thần bí khó lường. Nhưng càng về sau, muốn thúc đẩy thanh liên sinh trưởng hình thái mới, càng cần nhiều hồn lực. Hỗn độn thanh liên cần hồn lực vượt xa tưởng tượng của Vương Phong. Đôi khi, Vương Phong thấy mình may mắn, nếu lúc trước không nghĩ ra cách ép luyện, tinh chế hồn lực, thì giờ này kích hoạt hình thái thứ hai cũng khó. Chưa kể, Vương Phong mở bàn tay, một chiếc búa nhỏ từ từ nổi lên trong lòng bàn tay, khai thiên bàn cổ phủ, hỗn độn chí bảo, cùng hỗn độn thanh liên cùng cấp bậc, sở hữu sức mạnh công kích kinh khủng, khai thiên lập địa. Vương Phong nhìn chiếc búa nhỏ cổ xưa này, thì không phải vật thật, chỉ là võ hồn, nhưng vẫn cho hắn cảm giác rung động từ tâm linh. Muốn sử dụng võ hồn này, sợ là hồn lực của ta còn thiếu rất nhiều, nếu không ép luyện, tinh chế hồn lực, không biết năm nào tháng nào mới dùng được. Vương Phong thở dài, mỗi lần đánh quái được đồ vật tuy tốt, cực kỳ nghịch thiên, nhưng thực sự muốn dùng, rất khó, cần nỗ lực rất nhiều. Nếu không, chỉ có thể ngắm nhìn mà thôi, giống như có được cả một kho báu, mà không có dụng cụ khai thác. Hệ thống tuy cho mình cả một kho báu, nhưng vẫn cần mình từ từ khai thác, muốn một bước lên trời là không thể. May hoặc mốt, theo cốt truyện, Triệu Vô Cực sẽ dẫn đội vào tinh đấu đại xâm lâm, cho áo tư tạp thu hoạch hồn hoàn. Vương Phong cất bàn cổ phủ đi. Nội dung cốt truyện gốc hẳn là như vậy. Còn mình, cần hồn hoàn vạn năm trở lên, tốt nhất là 20 đến 30 ngàn năm, để khi lên cấp 40 và sau tinh đấu đại xâm lâm đánh quái thành công, nhận thêm phần thưởng 30.000 năm. Hơi cường điệu quá, nhưng với thể chất hiện tại của ta cũng không phải là không thể làm được. Đến lúc đó rồi tính. Vương Phong nghĩ vậy, liền vừa thiền định vừa ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Vương Phong sáng sớm đã đến quảng trường lớn. Chữ Vinh Vinh với vẻ đẹp thanh tú đang đứng đó, Áo Tư Tạp đâu? Vương Phong tò mò hỏi. Chữ Vinh Vinh và Áo Tư Tạp hàng ngày luyện tập là chạy quanh làng 20 vòng. Hắn giám sát. Thực ra là để giám sát chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh quay lại. Không nói gì. Thấy Vương Phong đến liền lập tức chạy. Vương Phong nhìn theo bóng lưng chữ Vinh Vinh. Trong đầu hiện lên một dấu hỏi. Hôm qua không phải đã xong rồi sao? Chẳng lẽ hôm nay lại tái phát? Nhưng sự thực không như Vương Phong nghĩ. Chữ Vinh Vinh cắn răng. Ngoan ngoãn chạy xong 20 vòng. Chạy xong. Cả người nóng hổi. Một vòng quanh làng cũng không ngắn. Ít nhất khoảng 2.000 mét. 20 vòng gần 40 cây số. Điều này vẫn tương đương với một trận marathon. Chạy hết chỉ mất hơn 4 giờ. So với hôm qua chạy đến trạng vạng mới xong. Tiến bộ rất lớn. Dù sao trạng thái khác nhau. Không tệ. Tiến bộ rất lớn. Vương Phong chân thành nói. Uy lực của cú đá đó. Còn mạnh hơn cả tưởng tượng của Vương Phong. Chữ Vinh Vinh nhắm mắt nghỉ ngơi. Hình như không muốn nói chuyện với Vương Phong. Vẫn còn giận à? Vương Phong thầm nghĩ. Con gái giận dỗi thường hay chiến tranh lạnh. Không nói chuyện với ngươi. Đợi ngươi định nọt. Ta nịnh. Ta nịnh cái gì? Vương Phong không có tâm trạng nịnh chữ tiểu thư. Đứng đó chờ học viên khác đến. Chưa được bao lâu. Chữ Vinh Vinh hình như không nhịn được nữa. Nhìn Vương Phong. Cuối cùng lên tiếng. Vương Phong. Dùng thần hóa hồn kỹ cho ta. Vương Phong nhìn nàng. Nói. Sao vậy? Muốn đi đánh nhau với ai à? Không phải. Chữ Vinh Vinh nhìn xung quanh. Nhanh lên. Đừng hỏi nhiều. Dùng cho ta. Tạm thời ta sẽ không giận nữa. Không nói mục đích. Ta sẽ không dùng. Vương Phong lắc đầu. Ngươi. Chữ Vinh Vinh dậm chân. Ta nói rồi mà. Ta. Tha. Ta chỉ muốn thấy mình đẹp hơn thôi. Khóe miệng Vương Phong giật giật. Trời ạ. Đây là dùng hồn kỹ của ta làm bộ lọc làm đẹp sao? Não của mấy cô gái này rốt cuộc hoạt động thế nào vậy? Hồn kỹ lợi hại như vậy của ta. Mà cô ấy lại chỉ muốn dùng để làm đẹp hơn sao? Không vấn đề. Về sau ngoan ngoãn nghe lời. Ta sẽ dùng cho ngươi. Vương Phong mặt không đổi sắc gật đầu. Nghe vậy. Chữ Vinh Vinh mới nở một nụ cười. Đợi đã. Hình như có gì đó không đúng. Ta chữ Vinh Vinh sao lại có thể nói chuyện với tên hỗn đản này? Ta còn đang giận hắn ngà. Lão nương cười cái gì chứ? Nghĩ đến đây. Chữ Vinh Vinh không khách khí. Hừ lạnh một tiếng. Quay đi. Vương Phong thực sự bị làm cho choáng váng. Vừa lúc đó, Đường Tam cùng các bạn học khác nối tiếp nhau đi vào quảng trường. Không lâu sau, Phất Lan Đức cũng đến. Ánh mắt sắc bén của hắn quét qua mọi người. Dừng lại một chút trên người chữ Vinh Vinh. Lúc này đang thở hồng hộc sau khi chạy. Rất tốt. Phất Lan Đức cười nói. Đúng rồi. Vương Phong. Áo Tư Tạp đâu? Sáng nay ta không gặp hắn. Vương Phong đáp. Viện trưởng. Áo Tư Tạp hình như vẫn đang tu luyện. Em không gọi hắn dậy. Đường Tam vội vàng giải thích. Lời hắn vừa dứt. Bỗng nhiên, Áo Tư Tạp từ xa vặn vẹo người đi tới. Thấy Phất Lan Đức. Hắn vội vàng đổi sắc mặt nói. Viện trưởng. Không phải là em lười biếng đâu ạ. Em đột phá đến cấp 30 hồn lực rồi. Áo Tư Tạp vừa dứt lời. Mọi người đều sửng sốt. Ngươi. Cấp 30 rồi. Mắt Phất Lan Đức sáng lên. Có tốt tốt. Ngươi là người thứ ba trong trường đạt đến cấp 30. Hơn nữa, lại là võ hồn hệ thực vật đạt được cấp 30. Thực vật hệ võ hồn rất hiếm thấy ở Đấu La Đại Lục. Như Áo Tư Tạp thì càng hiếm hơn nữa. Bởi vì tu luyện vô cùng khó khăn. Hơn nữa, hắn còn là tiên thiên mãn hồn lực hệ thực vật. Tiểu Áo. Giỏi lắm. Sao vậy? Điều gì đã kích hoạt tiềm năng của ngươi? Khiến ngươi đột phá đến cấp 30. Đái Mộc Bạch. Vẻ mặt hôm nay tươi tắn hơn nhiều. Cười hỏi. Áo Tư Tạp gãi đầu. Cười hi hi. Tư thế thôi ạ. Cũng bình thường thôi. Không có gì đáng kể. Mọi người cứ chăm chỉ luyện tập là được. Mọi người. Vương Phong nhìn Áo Tư Tạp thêm vài lần. Trong nguyên tắc, hình như Áo Tư Tạp đột phá đến cấp 30 vì chuyện tình cảm không được như ý. Trong tâm trạng buồn bã. Nhưng vì Phất Lan Đức đã sớm thay đổi chuyện của chữ Vinh Vinh. Nên Áo Tư Tạp không có gì liên quan đến chữ Vinh Vinh. Nhiều nhất. Có lẽ chỉ là thầm thương trộm nhớ một cô gái xinh đẹp nào đó mà thôi. Nhưng giờ lại vẫn khoe khoang. Chẳng lẽ là học theo ta? Vương Phong âm thầm suy nghĩ. Vương Phong. Ta nhớ hồn lực của ngươi cũng đạt cấp 30 rồi đúng không? Phất Lan Đức nhìn Vương Phong. Chuyện thủy tinh cầu nổ tung hô nhập học. Đương nhiên hắn biết rõ. Đạt cấp 30 rồi. Vương Phong gật đầu. Được rồi. Hôm nay chúng ta học một bài. Ngày mai ta để Triệu lão sư dẫn đội. Cho các ngươi đi tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch hồn hoàn. Phất Lan Đức hào hứng nói. Hồn hoàn. Vương Phong lẩm bẩm. Triệu Vô Cực săn giết hồn thú 30.000 năm. Mình có làm được không? Nếu viện trưởng và Triệu Vô Cực cùng nhau. Có lẽ có thể. Nếu ta có thể kích hoạt bàn cổ phủ. dùng sức mạnh của bàn cổ phủ. Có lẽ, không hẳn không thể giết chết hồn thú 30.000 năm. Vương Phong thầm nghĩ, bàn cổ phủ, bảo vật đủ sức khai thiên tích địa. Vương Phong vô cùng mong đợi nó. Còn hồn thú, Vương Phong cũng không nhất thiết cần Triệu lão sư và viện trưởng ra tay. Hắn đến Sử Lai Khắc học viện, cảm thấy nơi đây tự do thoải mái, không giống các trường học khác có nhiều quy định. Tự do, đó có lẽ là điều Vương Phong thích nhất ở đây. Hôm nay, áo tư tạp, con ra đây, dùng toàn bộ hồn lực của mình làm hết lòng nướng và xúc xích đi. Phất Lan Đức nói với áo tư tạp, mỗi người trong bọn họ ít nhất phải ăn 3 đến 4 xiên. Hoa, viện trưởng, ngài định bắt chúng ta ăn xúc xích khổng lồ à? Không muốn. Tử Vũ giơ tay lên như học sinh tiểu học si phát biểu. Mặt méo xệch nói. Mọi người đều biến sắc. Mã Hồng Tuấn và Đái Mộc Bạch tỏ ra khá thích thú. Sắc mặt vẫn ổn. Còn Đường Tam, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ thì trông khó chịu hơn nhiều. Không sai. Phất Lan Đức gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Các ngươi sau này chắc chắn sẽ là đồng đội. Lòng nướng của áo tư tạp không chỉ có thể no bụng, còn giúp hồn sư hồi phục năng lượng. Loại hồi phục này bao gồm chữa trị thân thể và hồi phục thể lực. Sau này các ngươi sẽ đối mặt với nhiều hiểm nguy hơn, mà không có thức ăn. Đó chính là cơ sở duy nhất để các ngươi sống sót. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng khi áo tư tạp đọc chú ngữ, tạo ra lòng nướng, mọi người nhìn nhau. Để ta, Vô Phong là người đầu tiên bước lên, cầm mấy xiên lòng nướng lên ăn ngon lành. Trong số những người này, có lẽ Vương Phong là người ít kiêng kỵ nhất chú ngữ của áo tư tạp. Ta cũng ăn. Người thứ hai là chữ Vinh Vinh. Hầu như ngay khi Vương Phong ăn xong, nàng bước tới, nhìn xiên lòng nướng, ánh mắt lóe lên vẻ thì lạ. Áo tư tạp hơi ngạc nhiên nhìn chữ Vinh Vinh. Đại tiểu thư này, hôm qua khi cùng nhau chạy vòng, nàng hồng như không ăn gì cả. Thế mà họ không biết, chữ Vinh Vinh đã ăn xong mấy xiên. Ban đầu là bị ép ăn, nhưng sau đó lại tự ăn hết. Chỉ thấy nàng cầm mấy xiên lòng nướng, ăn óc ủng ọc vài cái là nuốt hết. Ăn xong, nàng còn ngẩn cằm, khiêu khích nhìn Vương Phong. Ngay sau đó, Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn cũng lần lượt ăn. Rồi đến Đường Tam kéo Tiểu Vũ ăn. Thẳng đến Chu Trúc Thanh. Sau khi Phất Lan Đức cảnh cáo, trầm ngâm một lát, cũng vẫn ăn. Tốt. Đó là bài học hôm nay. Các ngươi về chuẩn bị một ngày, nghỉ ngơi cho tốt. Sáng mai, tập hợp ở đây. Phất Lan Đức nói xong, liền rời đi. Mọi người vừa trò chuyện vừa đi đến canteen, định ăn cơm trưa. Mấy vị, hôm nay các ngươi định làm gì? Mã Hồng Tuấn vì tối qua được giải tỏa nên tinh thần sáng láng, cả người sảng khoái. Ngươi cái tên dê cụ này, tối nay định lại đi thưởng thức à? Viện trưởng bảo chúng ta nghỉ ngơi cho tốt để hồi phục sức khỏe. Tiểu Vũ lườm hắn một cái. Mã Hồng Tuấn ho khan vài tiếng, liên tục lắc đầu. Nếu không phải trong người còn chút tà hỏa, hắn thật sự không muốn đi. Dê cụ, đã ngươi không đi thì tối nay ở lại ký túc xá đi. Lúc này, Đá Mộc Bạch trầm ngâm một lát, nào giọng nói, ta tối nay đi tìm cặp song sinh kia. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn mắt sáng rỡ. Trời ơi, Đái đại ca, cặp song sinh đó là cực phẩm à? Ta cũng đi. Ngươi không phải vừa nói không đi sao? Hú hồ, người ta không thích ngươi, ngươi còn muốn ép à? Chuyện này phải tự nguyện. Đái Mộc Bạch cười nói, rồi cố ý liếc nhìn Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh vẫn mặt không cảm xúc, lạnh lùng như cũ. Vương Phong thầm nghĩ, có chút ngưỡng mộ Đái Mộc Bạch. Đúng là kiểu công tử nhà giàu đào hoa đây, kinh nghiệm phong phú, lại không bao giờ chọn hàng kém. Nhưng nghĩ đến thân thế của Đái Mộc Bạch, Vương Phong cũng hiểu, là hoàng tử của đế quốc xa trời, muốn loại phụ nữ nào mà chẳng được. Hơn nữa Đái Mộc Bạch cũng không phải thật lòng với ai, chỉ là chơi chơi thôi, không có bất cứ gánh nặng nào. Vương Phong, ngươi đi không? Đá Mộc Bạch cười hỏi. Nghe vậy, Chư Vinh Vinh lập tức nhìn Vương Phong, ánh mắt rất dữ tợn. Chu Trúc Thanh dừng lại một chút, vẫn không nói gì. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của salosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Ta là người thành thật. Vương Phong ho khan vài tiếng. Ta thì không đi. Ta vẫn cứ thành thật ở học viện tu luyện thôi. Ta còn chưa đủ mạnh. Hắn nói đùa cái gì vậy? Hắn làm sao có thể đi lại địa phương nó? Ngươi còn gọi là chưa đủ mạnh. Vương Phong, lời này quá đáng rồi. Áo tư tạp nói một cách khoa trương. Đúng đấy, Phong ca, anh quá đáng rồi. Tiểu Vũ bực mình nói, anh còn gọi là chưa đủ mạnh. Thế nào mới gọi là đủ mạnh? Mọi người đều nhìn Vương Phong với vẻ mặt khó hiểu. Vương Phong sờ tóc, thở dài. Tóc ta còn nhiều thế này, đây chính là tư chí của người chưa đủ mạnh. Biết không, cường giả chân chính có thể tu luyện đến mức không còn một sợi tóc nào. Nói xong, Vương Phong cười, mọi người. Họ không hiểu cái này, nhưng cũng thấy rất buồn cười. Đái Mộc Bạch cười nói, vậy được, ta đi trước. Đái Mộc Bạch đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi căn tin. Đái lão hổ này còn muốn làm khó Phong ca nữa. Tử Vũ nhìn theo Đái Mộc Bạch, cười nói, Phong ca bây giờ đầu toàn là hồn thú à? Hồi ở học viện Nặc Đinh, không biết bao nhiêu cô gái thổ lộ với Phong ca, mà anh ấy chẳng ưng ai. Anh ấy làm sao lại là người tùy tiện như vậy? Mọi người, Vương Phong mặt tối sầm lại. Cái gì gọi là đầu toàn là hồn thú? Đừng nói những lời mang hàm ý khác như vậy chứ. Đầu ta toàn là hồn hoàn. Nhưng câu nói cuối cùng đúng thật đấy. Ta Vương Phong quả thật không phải người tùy tiện. Ôi ê! Chữ Vinh Vinh thờ ơ hỏi. Chẳng ưng ai? Cánh mắt anh ấy cao nhỉ? Chẳng lẽ anh ấy không thích con gái? Vương Phong? Mới không phải. Tiểu Vũ cười khúc khích. Phong ca thích người lớn. Anh ấy nói các cô gái trong học viện đều còn quá nhỏ. Ngôn. Chưa nói hết câu, Đường Tam đã vội vàng đứng dậy, bịt miệng Tiểu Vũ lại. Không có gì, không có gì. Tiểu Vũ vừa nói linh tinh thôi. Đường Tam mồ hôi lạnh chảy ròng, nhìn sắc mặt ngày càng đen sầm của Vương Phong, vội bịt miệng Tiểu Vũ lại. Vương Phong thực sự hơi im lặng. Ba người bọn họ tình cảm rất tốt. Trước kia khi tán gẫu, Vương Phong từng nói đùa những chuyện này. Có lúc, Vương Phong còn đùa hỏi Đường Tam có thích Tiểu Vũ không. Đây cũng chẳng phải bí mật gì. Ở học viện Nặc Đinh, rất tốt nghiệp, quả thật không ít nữ sinh trong học viện tỏ tình với anh ấy. Lúc ấy Vương Phong đầu chỉ toàn là tu luyện cho mạnh lên, không để ý đến những chuyện khác. Chữ Vinh Vinh nghe xong, đứng dậy, mặt lạnh như băng rồi rời đi. Một lát sau, Vương Phong cũng đứng dậy nói, các cậu cứ ăn đi, ta đi tu luyện. Nói xong, anh ấy cũng rời đi. Chậc chậc, với kinh nghiệm yêu đương phong phú mấy năm nay của ta, ta thấy chữ Vinh Vinh có vẻ hơi thích Vương Phong. Mã Hồng Tuấn cười híp mắt nói, sao có thể, ta thấy Vinh Vinh ánh mắt rất cao, lại suốt ngày không hợp với Phong ca. Tiểu Vũ ngạc nhiên nói, đúng vậy, có lẽ chính chữ Vinh Vinh cũng chưa chắc nhận ra, ta chỉ là cảm giác thôi. Mã Hồng Tuấn gật đầu. Tiểu Vũ nghiêng đầu, cảm thấy hình như cũng có khả năng. Mọi người tiếp tục ăn, sao lại thấy có chút bất an nhỉ? Trời ạ, phòng ở của mình. Vương Phong bỗng dưng thấy bất an, lắc đầu. Vương Phong nhanh chóng xua đi cảm giác đó, rồi dành cả ngày tu luyện trong phòng, tranh thủ tìm hiểu thông tin về Đinh Đấu Đại Xâm Lâm, bởi vì đó là địa điểm đánh dấu. Thiên Đấu Đại Xâm Lâm, sâu trong rừng, nơi này không phải khu rừng săn hồn thú đơn giản, mà tràn ngập vô số hồn thú vạn năm. Rất nguy hiểm, càng vào sâu càng không cần phải nói. Vương Phong chỉ biết những con xuất hiện trong nguyên tác, như Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Viên. Nhưng còn lại, chưa chắc không có hồn thú mạnh mẽ hơn, cả hồn thú trăm nghìn năm hay vạn năm. Ngày hôm sau, mọi người tập trung ở sân rộng, chờ Triệu Vô Cực. Cho đến khi thấy Triệu Vô Cực xuất hiện với khuôn mặt sưng vù, mọi người mới sửng sốt, rồi che miệng cười rộ lên. Chỉ có Đường Tam vô cùng kinh ngạc. Lý thuyết ra, thương thế của thầy Triệu đã khỏi rồi, sau giờ lại có vẻ bị thương nặng hơn, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn nhiều so với trận đấu của mình với Phong ca. Sao lại thế được? Vô Phong nhìn thấy sự hiếu kỳ và nghi hoặc trong mắt Đường Tam, thầm nghĩ, tất nhiên là cha ngươi giúp ngươi trả thù rồi. Có một ông bố ngầu cũng lợi hại đấy. Cười cái gì cười, đấm nhóc con. Triệu Vô Cực thấy mọi người cười thầm, tức giận quát. Đặc biệt khi nhìn về phía Vương Phong, Triệu Vô Cực lại nở nụ cười. Cười đi, tiểu quỷ này, chờ ngươi trở về từ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, ta xem ngươi còn cười được không. Ona đã nhận được tin tức, Kim Đấu La đã xuất phát từ Thất Bảo Lưu Ly Tông từ hôm qua, nhiều nhất 2-3 ngày sẽ tới Tắc Thác Thành, có lẽ ngày mai sẽ đến. Đến lúc đó, dường như Triệu Vô Cực cũng thấy khuôn mặt sưng vù của tên nhóc này, cánh mắt hiện lên một nụ cười. Sao không gọi là tiểu hùng con non? Tiểu Vũ nhỏ giọng lầm bầm. Vương Phong nghe thấy lời thì thầm đó, bật cười, bởi vì hắn biết Tiểu Vũ cũng là một con thỏ. Được rồi, chuẩn bị xong hết chưa? Vương Phong, cậu dẫn đội. Triệu Vô Cực ra lệnh. Vương Phong sững sờ, không phải Đái Mộc Bạch sao? Sao lại thành mình? Nhưng phi nghĩ lại, Vương Phong vẫn tiến lên nói, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể gặp hồn thú tấn công. Hầu hết hồn thú đều rất hung dữ với loài người, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Vậy nhé. Đá Mộc Bạch đi đầu, Áo Tư Tạp và Chữ Vinh Vinh theo sau Đái Mộc Bạch, Đường Tam và Tiểu Vũ ở hai bên trái phải, Mã Hồng Tuấn ở giữa đội hình, Chu Trúc Thanh đi cuối đội, phụ trách quan sát xung quanh, còn mình ở phía sau cùng. Có ai có ý kiến gì không? Mọi người lắc đầu. Không, cậu sắp xếp rất hợp lý. Đái Mộc Bạch cười nói, Mình đi trước là vừa rồi. Vương Phong, cậu có kinh nghiệm hơn mình nhiều thế. Cậu hẳn thường xuyên chiến đấu với hồn thú nhỉ. Hắn hiện giờ hơi ngại Chu Trúc Thanh. Thực lực ngang ngửa Vương Phong. Lại đứng trước. Chu Trúc Thanh phụ trách quan sát xung quanh. Coi như cách xa hắn nhất. Nếu để mình và Chu Trúc Thanh đứng gần nhau. Không chừng lại đánh nhau. Không ý kiến. Đường Tam cũng gật đầu tán thành. Đái Mộc Bạch thực lực ngang ngửa Phong ca. Đi trước mở đường. Võ hồn của cậu ta công thủ toàn diện. Là người thích hợp nhất đứng đầu đội hình. Mình là hồn sư hệ khống chế. Đứng bên cạnh đảm bảo an toàn. Tiểu Vũ cũng vậy. Còn Mã Hồng Tuấn ở giữa cùng áo Tư Tạp và chữ Vinh Vinh. Phòng khi có hồn thú biết bay từ trên trời xuống. Làm rối đội hình. Tấn công trực tiếp áo Tư Tạp và chữ Vinh Vinh. Tạo thêm lớp bảo vệ cho hai người. Chu Trúc Thanh là hệ mẫn công. Tốc độ cực nhanh. Không cần đứng trong đội hình. Chỉ cần theo sát đội. Tốt nhất giữ khoảng cách nhất định. Một khi có bất kỳ động tĩnh nào. Cô ấy đều có thể báo cho mọi người trước. Còn Phong ca. Người mạnh nhất. Đương nhiên ở phía sau cùng. Vì nguy hiểm phía sau lớn hơn nhiều so với phía trước. Sắp xếp này. Mỗi người đều ở vị trí tốt nhất của mình. Một khi chiến đấu. Mỗi người đều có thể phát huy hết sức mạnh của mình. Tiểu tử này. Quả nhiên kinh nghiệm còn hơn cả Mộc Bạch. Triệu Vô Cực thầm gật đầu. Muốn 8 người phân phối vị trí hoàn hảo. Cần phải rất hiểu rõ 8 người này. Và phải dự đoán được các tình huống chiến đấu có thể xảy ra. Điều này đòi hỏi kinh nghiệm phong phú. Họ đương nhiên không biết Vương Phong đã trải qua 5 năm như thế nào. Chiến đấu với hắn đã là chuyện thường ngày. Chữ Vinh Vinh. Ngươi dùng hồn kỹ thứ 2 tăng tốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hộ cho mọi người lên 30%. Khoảng cách từ đây đến tinh đấu đại xâm lâm rất xa. Vương Phong liếc nhìn chữ Vinh Vinh. Tiếp tục nói. Trước khi trời tối, chúng ta phải đến được khu vực ngoại vi của tinh đấu đại xâm lâm. Chữ Vinh Vinh hơi sững sờ. Cô chưa từng có ý thức về công việc nhóm. Nhưng nghe Vương Phong nói xong, lập tức phản ứng lại. Không lâu sau, một luồng sáng chiếu xuống 9 người. Phân phối hoàn tất. Cả đoàn người nhanh chóng tiến về phía tinh đấu đại xâm lâm. Dọc đường, mọi người ăn áo Tư Tạp lòng nướng để chồng nói. Nhờ chữ Vinh Vinh tăng tốc. Chiều hôm đó, họ đã tới được thị trấn nhỏ ngoại vi tinh đấu đại xâm lâm. Lúc này, chỉ còn hơn 100 cây số nữa là tới tinh đấu đại xâm lâm. Gần lắm rồi. Mọi người không hề hay biết. Cũng đúng lúc này, trong học viện Sử Lai Khắc, một đạo kiếm quang người lên. Một bóng người từ trên trời rơi xuống. Phất Lan Đức. Ra đây. Bóng người đáp xuống sân trường. Tiếng quát vang vọng. Phất Lan Đức đang làm việc trong phòng. Lập tức bay ra ngoài cửa sổ. Thấy lão giả trong sân. Sắc mặt ông ta biến nổi. Cung kính nói. Trần Tâm Miện hạ. Không ngờ ngài lại đích thân đến. Không biết có gì chỉ giáo. Bớt nói nhảm. Lão giả mặc áo trắng. Thản nhiên nói. Mọi tên gọi là Vương Phong ra đây cho ta. Vinh Vinh ở tông môn ta. Ta còn không đành lòng đánh. Không ngờ ở học viện Sử Lai Khắc các ngươi lại có người dám động đến nàng. Thật là trời đất bất dung. Ta không làm khó các ngươi. Mọi tiểu tử đó ra đây. Ta sẽ làm cho Vinh Vinh nhẹ nhàng. Yên tâm. Ta sẽ không giết hắn. Lúc nói chuyện, ánh mắt lão giả lóe lên kiếm quang. Quanh người tỏa ra sát khí mạnh mẽ. Lão giả này chính là kiếm đấu la. Hiệu là kiếm đạo Trần Tâm. Phất Lan Đức thầm nghĩ. Quả nhiên đến rồi. Ông ta ho khan vài tiếng rồi nói. Miện hạ. Không phải ta không giao người cho ngài. Chỉ là. Bọn họ đều đi tinh đấu đại xâm lâm rồi. Cho nên. Ta cũng không có cách nào. Nghe vậy. Kiếm đấu la nhíu mày. Không trách lúc trước không cảm ứng được trong học viện này không có ai. Hóa ra là đi tinh đấu đại xâm lâm. Sao nào? Phất Lan Đức. Chẳng lẽ ngươi biết ta sẽ đến. Nên sớm đuổi họ đi rồi. Tiến đấu la nhìn Phất Lan Đức. Thản nhiên nói. Tinh đấu đại xâm lâm đúng không? Vậy ta tự mình đi tìm họ. Nói xong. Kiếm đấu la không thèm để ý đến Phất Lan Đức nữa. Bay thẳng lên trời. Hướng về tinh đấu đại xâm lâm bay đi. Phất Lan Đức cười khẽ. Không nói gì. Thị trấn nhỏ ngoại vi tinh đấu đại xâm lâm. Trong tử điếm. Đại sảnh. Các ngươi là học viện nào? Biết chúng ta là ai không? Mau tránh ra cho chúng ta. Một nhóm hồn sư mặc đồng phục đặc chế. Khoảng 15. 16 tuổi. Tức giận nhìn nhóm Đái Mộc Bạch. Vương Phong và 9 người kia đến thị trấn nhỏ này. Định tìm khách sạn nghỉ ngơi và ăn cơm. Không ngờ lại gặp chuyện phiền phức. Chỉ là thương huy học viện thôi à? Đái Mộc Bạch cười nhạo. Các ngươi mà cũng muốn chúng ta nhường chỗ. Hay là nên soi gương xem mình trước đi. Trong tử điếm. Mọi người cười vang. Vương Phong cười nói. Thật ra. Chuyện này không phải do thương huy học viện gây ra. Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn thấy người của thương huy học viện thì thầm vài câu. Kiểu như đồ bỏ đi gì đó. người Thương Huy học viện nghe được thì đương nhiên khó chịu. Nhưng Sử Lai Khắc học viện chúng ta, đương nhiên không sợ gây chuyện. Đá Mộc Bạch khiến mấy người Thương Huy học viện tức giận, lập tức xông tới. Hắn liền hiện ra ba hồn hoàn, trắng, rê, gàng, vàng, rê. Vương Phong lắc đầu, quả thật hơi yếu, lại còn có hồn hoàn màu trắng nữa, ở bên cạnh một đám quái vật, lại thêm hắn chính là quái vật lớn nhất. Thấy hồn hoàn màu trắng, Vương Phong cũng thấy ngạc nhiên. Sao lại có hồn hoàn màu trắng chứ? Phanh phanh phanh. Đái Mộc Bạch vốn đã không thoải mái mấy ngày nay, thấy mấy người tới, liền vận dụng võ hồn, trực tiếp đánh bật họ ra. Chuyện này chọc tức tất cả người Thương Huy học viện. Họ ào ào đứng dậy. Tiểu Vũ nhanh nhẹn bước ra, hì hì nói, đánh nhau ta thích nhất. Các vị đại ca, ta chơi với các ngươi nhé. Nàng đến gần đám người Thương Huy học viện, giả vờ e thẹn nói. Một đệ tử bị Tiểu Vũ mê hoặc. Được Frere, được, cô chơi. Nhưng hắn vừa đến trước mặt Tiểu Vũ, nhân bị nàng nhảy lên cao, một chân đạp bay ra ngoài. Chơi với ngươi cái xúc xích bự. Tiểu Vũ lao vào đánh mấy người kia. Nàng thân thủ nhanh nhẹn, giờ dai vô cùng, dễ dàng thực hiện các động tác khó. Chỉ trong nháy mắt đã đánh ngã hết mấy người. Cuối cùng, nàng còn khóa họ lại thành một đống, chất đống trên mặt đất, không thể cựa quậy. Một người Thương Huy học viện lạnh lùng nói, các ngươi quá đáng, có chút thực lực thì muốn làm gì thì làm, không sợ đắc tội người sao? Vương Phong cười nói, quá đáng à? Nào, các anh hùng, lấy võ hồn ra cho hắn xem, cho hắn biết chúng ta muốn làm gì thì làm. Vương Phong vừa dứt lời, Mã Hồng Tấn lập tức nhảy ra, triệu hồi Tà Hỏa Phượng Hoàng, hai hồn hoàn màu vàng. Ngay sau đó, Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh, Áo Tư Tạp và cuối cùng là Đái Mộc Bạch đều hiện ra hồn hoàn của mình. Bảy người, hồn hoàn sáng rực cả quán, chiếu thẳng vào mặt những học viên kia, khiến họ tái mét. Tất cả đều là hồn hoàn trăm năm, đặc biệt là còn có một hồn hoàn màu tím, thật là chói mắt. Thương Huy học viện cũng không phải là học viện hồn sư cao cấp, lần này đến đây để giúp một hồn sư cấp 30 thu hoạch hồn hoàn thứ ba. Không ngờ những thiếu niên thiếu nữ này lại có thực lực khủng khiếp như vậy. Có người cùng tuổi với họ, thậm chí đã là hồn tôn, và còn sở hữu hồn hoàn ngàn năm nữa. Một người đàn ông trung niên bước ra, nhìn Vương Phong và những người khác, kế vị học viên kia ra phía sau, trầm giọng hỏi, đủ rồi, các ngươi rốt cuộc là học viện nào? Ta là Diềm Chi Thu, chủ nhiệm bộ ngoại sự của học viện. Đám Mộc Bạch liếc nhìn người đàn ông trung niên, thản nhiên nói, Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc học viện, chưa từng nghe đến. Diềm Chi Thu cau mày, cảm thấy lạ lẫm. Quả thật, một học viện nhỏ bé, chỉ có vài người, ra khỏi thành Tắc Thác thì ít người biết đến. Diêm Chi Thu lắc đầu, cười lạnh nói, các ngươi muốn dùng thế lực áp người, vậy thì đừng trách ta. Huyền Quy, chiếm hữu gô, thu võ hồn. Một con rùa đen khổng lồ từ trên người Diệp Chi Thu từ từ hiện ra. Đồng thời, năm hồn hoa lập tức từ dưới chân hắn trỗi dậy. Nhất Bạch, Song Hoàng, Song Tử, rõ ràng là một hồn vương cấp 50 trở lên. Chỉ trong nháy mắt, năm hồn hoàn tỏa sáng rực rỡ của Diệp Chi Thu đã che khuất khí thế của bảy người kia. Bảy người đồng loạt lùi lại một bước, sắc mặt kinh hãi nhìn Diệp Chi Thu. Cai cũng không ngờ ở Thương Huy học viện lại có một hồn vương cấp 50 trở lên. Họ thầy các ngươi ra đây. Diệp Chi Thu thong thả nói, ta không muốn động thủ với mấy đứa trẻ con các ngươi. Thầy với cái dạng này của ngươi mà còn muốn gọi thầy Triệu, mấy chúng ta có thể đối phó được ngươi rồi. Húng chi, một hồn vương thì có gì ghê gớm. Mã Bàn Tử cười nhạo vài tiếng, dù khi thế có thể yếu nhưng lời nói thì không thể yếu. Tốt. Diềm Chi Thu sững sờ, bật cười, vậy hôm nay ta, Diềm Chi Thu, sẽ dạy cho các ngươi một bài học. Đi thôi, ra ngoài. Nói rồi, hắn dẫn theo học sinh Thương Huy học viện ra ngoài. Chúng ta thật sự phải đánh sao? Đường Tam trầm ngâm nói, võ hồn Huyền Quy, khả năng phòng ngự chắc chắn rất mạnh, chúng ta khó mà gây tổn thương cho hắn. Nhưng mà cũng không phải không có cơ hội. Hắn là con của đại sư, khá quen thuộc với các loại võ hồn. Hơn nữa, võ hồn của hắn thuộc tính phòng ngự, sức tấn công không mạnh, lại thêm tốc độ chậm, giống như lúc trước chúng ta đối phó thầy Triệu vậy. Đường Tam tiếp tục nói, vì vậy, các tốt nhất là ta, Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh khống chế, Tiểu Vũ tiếp ứng, Mã Hồng Tuấn tấn công chính diện, vì Tà Hỏa Phượng Hoàng của hắn thuộc tính lửa, mà Huyền Quy thuộc tính nước, thủy hỏa tương khắc. Áo Tư Tạp lạp xưởng, chúng ta có thể kéo dài thời gian, mài chết hắn. Mọi người nghe xong gật đầu, cảm thấy rất có lý. Sợ cái gì? Mã Đàn Tử quát lớn rồi đi ra ngoài. Cho dù không có cơ hội thì cũng phải đánh. Học viện Sử Lai Khắc chúng ta không thể sợ. Huống hồ, không phải còn có Vương Phong sao? Mọi người mới nhớ ra, cùng nhau nhìn về phía Vương Phong. Đường Tam thầm nghĩ, mình không nói với Phong Ca là vì nếu bảy người bọn họ hợp lực, Phong Ca ra tay thêm vào thì chắc chắn thắng. Từ lúc nói xong, Vương Phong vẫn ngồi đó ăn nhắm. Thấy mọi người nhìn mình, Vương Phong kẹp một hạt đậu phộng rồi làm rơi xuống. Mọi người, nhìn ta làm gì? Vương Phong khó chịu nói. Các người cứ đánh đi, nhưng ta có thể phân tích giúp các người. Nói rồi, Vương Phong đứng dậy, nói, Đường Tam nói đúng. Các người rất khó gây tổn thương cho hắn. Hơn nữa, nếu ta là huyền quy hồn hoàn, tốc độ là điểm yếu. Vậy ta sẽ chọn những hồn kỹ có thể hạn chế các người. Giống như hồn kỹ trọng lực tăng cường của thầy Triệu vậy. Cho nên, ta đoán, hồn kỹ của lão già này chắc chắn có phạm vi khống chế lớn. Vì huyền quy thuộc tính nước, chắc chắn đó là loại hồn kỹ khống chế đóng băng. Đồng thời, tốc độ của hắn chậm, chắc chắn còn có hồn kỹ tấn công tầm xa để chống đỡ đối thủ. Vương Phong cười nói, huyền quy phun nước, các người đã từng nghe nói chưa? Cho nên, chắc chắn là loại hồn kỹ phun cột nước. Nghe vậy, Mã Bàn Tử cười hoài trá. Ta không chỉ nghe nói mà còn thấy tận mắt, nhưng không phải huyền quy. Mọi người, Vương Phong ho khan vài tiếng, tiếp tục nói. Nói như vậy, đa số võ hồn thuộc tính phòng ngự đều có những hồn kỹ khắc chế cận chiến. Xung quanh hắn chắc chắn có hiệu quả khống chế kiểu hàn khí. Nếu tới gần sẽ làm giảm mạnh tốc độ của các người. Mọi người nghe xong liền im lặng. Phong ca, ngươi lại có thể phân tích được cả hồn kỹ của hàn sao? Đường Tam cảm thấy khá kinh ngạc. Phân tích cái gì chứ? Vương Phong thầm nghĩ. Mình là xem nguyên tác, biết đại khái thực lực của Diệp Chi Thu, nên mới nói cho họ biết trước. Nhưng mà, cũng có thêm chút phần tính toán phân tích. Nhưng mọi người không biết, để cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Người ta chỉ lấy ra một huyền quy võ hồn, ngươi lại có thể đoán được hồn kỹ của đối phương. Thế mà mọi người nghe xong đều thấy rất có lý. Đi thôi, đừng nói nữa. Nếu các người đánh không lại thì ta ra tay. Được chưa? Vương Phong đưa cho bảy người một viên định tâm hoàn. Diêm Chi Thu đã bố trí xong trận thế bên ngoài. Bảy người cũng chuẩn bị xong xuôi. Chữ Vinh Vinh, không cần Vương Phong nhắc nhở, đã sớm tạo ra hai lớp tăng phúc cho năm người cận chiến. Làm xong, nàng ngẩn cằm nhìn Vương Phong. Ra vẻ, ta làm thế này rồi đấy. Ngươi có cần phải khoa trương biểu cảm của ta không? Vương Phong giơ ngón cái lên khen nàng. Chữ Vinh Vinh cười đắc ý, rồi lại hừ một tiếng, quay mặt đi, giả vờ như chẳng có gì đáng kể. Vương Phong thầm nghĩ. Cùng lúc đó, năm người giao chiến với Diệp Chi Thu. Vừa giao chiến, năm người liền liên tục kinh hãi. Lão già chết tiệt Diệp Chi Thu, toàn thân đau phủ bởi một lớp khí lạnh màu băng, chỉ cần đến gần là lập tức cảm thấy lạnh thấu xương. Ngay sau đó, một cột nước từ miệng Diệp Chi Thu phun ra một luồng khí lạnh đen ngòm, đánh về phía mọi người. Rõ ràng là một chiêu hồn kỹ tấn công tầm xa. Càng đánh, năm người càng kinh hãi. Sức mạnh của lão ta chẳng khác gì Vương Phong nói. Vì đã có chuẩn bị tâm lý nên năm người không bị thương. Tuy nhiên, họ cũng không thể làm Diệp Chi Thu bị thương dù chỉ một chút. Hồn kỹ chênh lệch quá lớn, phòng ngự của Diệp Chi Thu quá mạnh. Chỉ riêng về phòng ngự, huyền quy của Diệp Chi Thu không hề thua kém, thậm chí còn mạnh hơn đại lực kim cương hùng của Triệu Vô Cực. Nhưng lực lượng thì yếu hơn nhiều. Đánh một lúc, năm người toàn thân đều bị thương do giá lạnh ở các mức độ khác nhau. Vội vàng ăn áo tư tạp lạp xưởng để khôi phục trạng thái. Mấy người các ngươi phối hợp tốt, thực lực cũng mạnh, nhưng vẫn kém xa. Diệp Chi Thu thầm kinh ngạc trước thực lực năm người, nhưng trên mặt vẫn đắc ý nói, ta cho các ngươi cơ hội nhận thua. Hắn nói thật, kế giải thêm cũng chẳng thiệt. Dù sao hắn là hồn vương cấp trên 50, dùng hết sức mạnh, áp chế mấy hồn sư cấp 30 cũng không khó. Năm người nhíu mày. Phong ca, giúp chúng em. Tiểu Vũ tức giận kêu lên. Tay nhỏ trắng nõn của nàng đã bị đóng băng. Được. Vương Phong nhìn thấy mọi người đánh nhau, xem ra cần thêm một đợt kinh nghiệm. Hắn từ từ đi ra. Có Phong ca giúp đỡ, ngươi nhất định thua. Tiểu Vũ hung hăng nói với Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu nhíu mày, nhìn về phía Vương Phong. Lúc nãy, tên nhóc này không lộ ra hồn hoàn. Hắn tưởng chỉ là người hầu, chuyên xách hành lý. Bây giờ nghe cô bé kia nói, hình như tên nhóc này. Tiểu Vũ, ta không giúp các ngươi. Vương Phong đi ra, nhi trời nói, ta muốn kết thúc trận đấu nhanh chóng, nên ta sẽ tự mình làm. Tiểu Vũ và những người khác sửng sốt. Một mình anh? Phong ca, đừng đùa. Tiểu Vũ và những người khác kinh ngạc nhìn Vương Phong. Lúc này, Vương Phong từ từ hiện ra hồn hoàn, cười nói, lão Vương bát, ta xem thử ma rùa của ngươi có cứng không. Lời vừa dứt, hai hồn hoàn màu tím đen từ dưới chân hắn bốc lên. Ánh sáng chói mắt khiến Diệp Chi Thu và những người học viện Thương Huy khác gần như không mở nổi mắt. 8.000 năm hồn hoàn, màu tím sẫm, pha thêm chút đen. Nhưng nếu là hồn hoàn màu đen thực sự, dù màn đêm buông xuống, nó vẫn sáng chói. Những người Thương Huy học viện nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Diệp lão sư, đó là vạn năm hồn hoàn ạ. Một học viên Thương Huy run giọng nói, vốn tưởng 7 cái hồn hoàn kia đã đủ biến thái rồi. Không ngờ, tên nhóc suốt ngày chỉ ăn uống, lại là người mạnh nhất. Tha không mù, Diệp Chi Thu hít sâu một hơi, thản nhiên nói, sử lai khắc học viện này, rốt cuộc là lai lịch gì? 7 tên nhóc kia, võ hồn đủ loại, thực lực mỗi người một bậc, thậm chí đều là hồn hoàn trăm năm trở lên. Còn tên thiếu niên này, càng khoa trương hơn, ta là lão sư Thương Huy học viện, chưa từng thấy ai có hồn hoàn thứ nhất, thứ hai lại là ngàn năm, thậm chí vạn năm. Không cần lo lắng, Diệp Chi Thu nhau mắt nhìn Vương Phong. Thực lực hồn sư tuy liên quan đến hồn hoàn, nhưng ngươi chỉ có 2 hồn hoàn, cấp bậc không quá 30. Giờ vẫn muốn một mình đấu với ta sao? Các học viên kia mới hoàn hồn, lòng cũng yên ổn lại. Đúng vậy, vạn năm hồn hoàn thì sao? Hắn cũng chỉ có 2 cái thôi, tối đa 30 cấp. Đúng lúc ấy, Vương Phong động, một tàn ảnh thê như phủ quang lược ảnh vụt qua. Mẫn công hệ hồn sư, Diệp Chi Thu cảnh giác tăng cao, quát khẽ, huyền quy hộ thể, hồn kỹ được kích hoạt. Toàn thân hắn như được bao phủ bởi một lớp mai rùa dày, y như một con rùa già. Phong ca, huyền quy hộ thể của hắn phòng ngự rất mạnh. Đường Tam từ xa hô lớn. Vương Phong không để ý nhiều, bóng người lướt lên, đấn thẳng một quyền về phía Diệp Chi Thu. Mai rùa trên người Diệp Chi Thu chấn động mạnh, một luồng hơi lạnh bị chấn động tản ra. Diệp Chi Thu biến sắc, đồng tử co lại, chỉ cảm thấy mai rùa tê dại. Lực lượng mạnh thật, nhắc này một quyền mạnh hơn mấy người kia nhiều lần. Huyền thủy băng phong, Diệp Chi Thu nhìn nắm đấm trên mai rùa, thân thể bỗng nhiên tỏa ra khí tức băng hàn cực độ, trong nháy mắt lan từ nắm tay Vương Phong lên cả cánh tay. Vương Phong thu quyền, nhìn đăng vụ trên tay lập tức đông thành băng. Tiểu quỷ, phòng ngự của ta mạnh nhất, biết chưa, muốn đánh ta bằng nắm đấm không thực tế. Giờ cánh tay phải ngươi đã đóng băng rồi. Diệp Chi Thu cười nhạt. Vương Phong không nói, cánh tay hơi rung, khối băng vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Diệp Chi Thu quả là một con rùa giả. Vương Phong thổi nhẹ vụn băng trên tay, muốn làm ta đóng băng chỉ sợ chưa đủ. Thân thể hắn mạnh cỡ nào, mạnh hơn cả chiến hồn sư cấp 50 trở lên, sở hữu võ hồn thú, chút năng lực đóng băng ấy quá yếu. Ngươi tin hay không, ta một quyền có thể quật ngã ngươi. Vương Phong đột nhiên nói. Mọi người đều ngạc nhiên, không chỉ Diệp Chi Thu mà cả Đái Mộc Bạch và những người khác đều ngây người. Tên này đúng là thích khoác lác. Chữ Vinh Vinh nhỏ giọng lẩm bẩm, con rùa lớn này phòng ngự mạnh, so với Triệu lão sư chỉ hơn về hồn lực, sao hắn lại đánh gục nó chỉ bằng một quyền? Tuy nói vậy, nhưng nói xong, chữ Vinh Vinh vẫn nhanh chóng gia tăng sức mạnh hỗ trợ cho Vương Phong từ thất bảo lưu ly tháp. Những người khác đều im lặng. Vương Phong không biến thái thì cơ chứ, đây dù sao cũng là hồn vương hơn 50 cấp, mà lại sở trường nhất là phòng ngự. Mã Hồng Tuấn cũng cảm thấy kinh ngạc, một quyền là khái niệm gì, ngay cả hồn vương cùng cấp cũng không thể một quyền đánh gục con rùa già này chứ. Đường Tam cũng nhím mày, cảm thấy khó hiểu, một quyền này làm sao có thể đánh bại? Nếu Phong ca dùng sức mạnh như lúc đánh Triệu lão sư ban đầu, toàn lực tấn công, có lẽ có thể đánh bại hồn vương này đang co rúm trong mai rùa. Nhưng chỉ một quyền, ngay cả Đường Tam cũng thấy khó hiểu. Phong ca, Edwin anh, Tử Vũ cười hì hì nói, hay là Vương Phong còn có chiêu thức đặc biệt nào đó? Đái Mục Bạch tò mò hỏi. Dù là chiêu thức đặc biệt cũng không thể vượt qua chiến lịch hồn lực lớn như vậy, trừ phi Ronto. Đường Tam lắc đầu. Nói đến đây, Đường Tam sững sờ. Trừ phi cái gì? Áo Tư Tạp sốt ruột hỏi. Đường Tam nhớ lại lời đại sư nói, nhỏ giọng nói, trừ phi rồi rồi, là khắc chế võ hồn, mà lại là khắc chế trời sinh, giống như tà hỏa phượng hoàng của Mã Hồng Tuấn đối với Lam Ngân Thảo của ta. Quả thực là khắc tinh trời sinh. Dù Lam Ngân Thảo của ta cứng rắn, nhưng vẫn cuốn không nổi nếu đối phương hơn ta về hồn lực quá nhiều. Mã Hồng Tuấn gật đầu. Đúng là như vậy. Nhưng hắn là rùa già mà. Con rùa già này là thú võ hồn, làm sao khắc chế được? Áo Tư Tạp xoa cằm, vuốt bộ ria mép mới mọc. Đường Tam như hiểu ra điều gì, ánh mắt sáng lên, tê chớp. Vần như cùng lúc, Chu Trúc Thanh cũng nhẹ nhàng nói. Mọi người đều sửng sốt. Đúng lúc này, Diệp Chi Thu lại không nhịn được cười lớn. Tiểu tử, nếu ngươi đánh gục ta chỉ bằng một quyền, ta sẽ ăn luôn cái này. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Vương Phong mở ra kim ly trong tay. Hồn kỹ thần hóa được kích hoạt. Thần uy lẫm liệt giáng xuống. Tòa thân Vương Phong tỏa sáng kim quang. Ngay lập tức, tòa thân Vương Phong lấy lên tia chớp rồ rét. Lao tới trước mặt Diệp Chi Thu. Nhẹ nhàng ấn xuống một quyền. Tia chớp lôi đỉnh trên nắm đấm. Khi chạm vào lớp vỏ rùa phủ đầy hơi nước trên người Diệp Chi Thu, ngay lập tức lan truyền khắp toàn thân Diệp Chi Thu. Tiếng xèo xèo liên tục vang lên từ người Diệp Chi Thu. Dù vỏ rùa của hắn cứng rắn, cũng không thể ngăn cản tia chớp lan truyền nhanh chóng qua hơi nước, xuyên thấu toàn thân hắn. Huyền quy thuộc thủy, dị chi thu toàn thân bao phủ một lớp hơi nước. Phong ca tập trung toàn bộ sức mạnh tia chớp vào nắm đấm, một quyền vần như không cần dùng sức đã xuyên qua vỏ rùa của hắn, trực tiếp tê liệt toàn thân hắn. Đường Tam kích động nói, điều này hoàn toàn không liên quan đến phòng ngự. Nếu hắn không phải huyền quy võ hồn, mà là võ hồn phòng ngự khác, Phong ca nhất định không thể đạt được hiệu quả này. Vậy mà hắn lại là huyền quy võ hồn. Đường Tam cũng không biết nguyên lý xuyên thấu này là gì. Nói đơn giản, nước dẫn điện. Cai cũng nghĩ ra được điều đó. Đó chính là lý do cơ bản tại sao Vương Phong lại đánh gục Diệp Chi Thu chỉ bằng một quyền. Thậm chí Vương Phong còn chưa dùng hết sức. Hiệu quả tê liệt của thần hóa hồn kỹ, một quyền đánh vào người Diệp Chi Thu, phát huy hiệu quả tốt nhất. Thậm chí xuyên qua lớp vỏ rùa bao phủ toàn thân Diệp Chi Thu. Chỉ thấy Diệp Chi Thu sau khi bị Vương Phong đánh một quyền, lập tức nằm sấp xuống đất, toàn thân run dữ dội, giống như bị sét đánh vậy. Chốc lát sau, hắn ngã vật xuống đất, tòa thân vẫn thỉnh thoảng lưới lên tia điện màu vàng kim. Tiểu tử, ngươi! Diệp Chi Thu nhìn Vương Phong, thê liệt đến nỗi không nói nên lời. Sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy, tất cả học viên Thương Huy đều ngây người. Đây chính là một hồn vương hơn 50 cấp, vậy mà lại bị một quyền quật ngã. Xem ra vỏ rùa của ngươi không cứng lắm nhỉ? Vương Phong cười lớn nói, người kia, đi chặt đứt gốc cây bên cạnh nó, để lão ô quy này hưởng dụng cho đã. Hắc hắc, Vương Phong, ta đã chặt xong rồi. Lúc này, Mã Hồng Tuấn cười híp mắt, ôm một cây nhỏ vài mét đi tới. Cây không cao lắm, mọi người nín cười, nhìn bác Hồng Tuấn ném cây nhỏ đó trước mặt Diệp Chi Thu. Đúng lúc này, một bóng người cao lớn bước ra từ trong đám người. Đó là Triệu Vô Cực. Hắn cố nén cười trên mặt, rõ ràng là đã bí mật quan sát từ đầu. Nếu không, với tư cách một hồn thánh hơn 70 cấp, làm sao lại không hề hay biết về cuộc chiến đấu và tranh cãi đó. Ông đã chỉ muốn xem mấy đứa nhóc này giải quyết chuyện này như thế nào mà thôi. Và ông ta không hề thất vọng. Về đi ngủ hết đi. Triệu Vô Cực thậm chí không thèm liếc nhìn phía Thương Huy học viện, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Diệp Chi Thu run rẩy đứng dậy, giọng lạnh lùng nói, chờ đã, các ngươi Sử Lai Khắc học viện đã sỉ nhục Thương Huy học viện chúng ta, liệu có lời giải thích nào không? Tuy bị một quyền quật gã, nhưng hắn thực tế không hề bị thương, chỉ là toàn thân tê dại, nhưng cũng không kéo dài lâu. Dù sao hắn cũng là hồn vương hơn 50 cấp, sức hồi phục rất mạnh. Lời giải thích? Triệu Vô Cực cười, những đồ bỏ đi của Thương Huy học viện các ngươi mà cũng đòi lời giải thích. Được, nếu ngươi ăn được cây này, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích. Ăn đi. Triệu Vô Cực chỉ vào gốc cây dưới chân Diệp Chi Thu. Bảy người phía sau liền phá lên cười. Diệp Chi Thu quả thực bị đánh cho bẽ mặt. Chúng ta đi. Diệp Chi Thu liếc Triệu Vô Cực một cái, mặt hơi tái nhợt. Một quyền của tên nhóc kia thật sự quá quỷ dị. Lúc này sức lực của hắn mới hồi phục được vài phần. Những tên nhóc này mạnh như vậy, thầy của chúng chắc chắn cũng không kém, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Huống chi ngày mai còn phải đi săn hồn thú, không cần thiết dây dưa nữa. Diệp Chi Thu không phải là ngốc, sau khi cân nhắc thiệt hơn, đành phải nén giận, ra lệnh cho học viên Thương Huy rời đi. Triệu Vô Cực thấy tay ngứa ngáy, nghĩ thầm, lão Âu Quy này, đi nhanh thế, ta còn muốn xen tiếp nữa cơ mà. Sai người. Triệu Vô Cực cười mắng đám người, thật vô dụng, bảy người đánh một người mà còn không thắng được, đánh không lại thì không biết dùng não à. Nhìn Vương Phong kìa, nó một quyền cũng chẳng dùng sức, đã quật ngã lão ô quy kia rồi. Triệu Vô Cực cũng không ngờ Vương Phong lại có thể một quyền quật ngã lão ô quy kia, bởi vì theo tính toán của ông, dù Vương Phong dùng hết sức, muốn thắng lão ô quy này cũng phải tốn khá nhiều sức lực, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Ngày trước bay cũng không phải bị Phong ca quật ngã sao? Tiểu Vũ nhỏ giọng nói bên cạnh. Mặt Triệu Vô Cực tối sầm lại, ta đường đường là hồn thánh cấp 76, cũng không cần sĩ diện sao, mà còn dám so ta với lão ô quy này. Mọi người lại phá lên cười. Ngươi, thằng nhãi con kia, con dám bày trò với ta nữa à? Triệu Vô Cực liếc Tiểu Vũ một cái. Tiểu Vũ im lặng. Triệu Vô Cực trầm giọng nói, tốt lên, vừa rồi các ngươi thực sự làm rất tốt. Chữ Vinh Vinh, ngươi có thể không cần người nhắc nhở mà chủ động hỗ trợ đồng đội, Điểm này làm rất tốt. Không tệ, không tệ. Nhớ kỹ, về sau gặp phải chuyện này, tuyệt đối không được sợ. Các ngươi là một đội, phối hợp tốt, chiến thắng hồn sư mạnh mẽ không phải chuyện khó. Chữ Vinh Vinh được khen ngợi ngoài dự kiến, nhưng lại không có cảm giác gì. Còn không bằng lúc nãy Vương Phong giơ ngón tay cái cho mình thấy vui hơn. Để đi nghỉ ngơi đi. Triệu Vô Cực vung tay lên. Mọi người trở về khách sạn. Mỗi người nghỉ ngơi. Hôm sau, sáng sớm tinh mơ, Triệu Vô Cực đánh thức 8 người. Hướng về phía tinh đấu đại xâm lâm cách đó hơn 100 dặm đi đến. Không mau sau, cả đoàn người đã bước vào tinh đấu đại xâm lâm. Là nơi giao giới của hai đế quốc. Cũng là một trong 3 nơi cư trú của hồn thú lớn. Đối với vô số hồn sư mà nói, tinh đấu đại xâm lâm là nơi đáng mong ước nhất để đến. Nhưng cũng là nơi nguy hiểm nhất. Nguy hiểm hơn liệp hồn xâm lâm gấp bội. Phi Vương Phong bước vào tinh đấu đại xâm lâm, anh Na thực sự cảm nhận được sự khác thường của khu rừng này. Không khí trong mảnh, những cây cổ thụ cao vút trời. Dường như anh ta đã thực sự bước vào một khu rừng nguyên sinh khổng lồ. Trong tầm mắt, một vùng biển xanh mướt mênh mông. Nhìn từ xa đã khiến người ta tâm hồn thư thái. Đến gần mới thấy bóng cây rậm rạp, bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng manh. Khó có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Ngay cả ở bên ngoài khu rừng, cũng mang đến một cảm giác nguy hiểm. Nhưng không khí bên trong thực sự khiến người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Vương Phong biết, đây chính là sự khác biệt về nồng độ năng lượng trời đất. Tạm dừng một chút. Trước khi vào bên trong ta nói trước, bên trong có rất nhiều hồn thú nguy hiểm. Bất cứ lúc nào, các ngươi đều có thể bị hồn thú ngàn năm, thậm chí vạn năm tấn công. Triệu Vô Cực nói với vẻ mặt nghiêm túc. Nhớ lấy, các ngươi phải giữ đội hình, không được rời xa ta quá xa. Còn nữa, hồn thú dưới ngàn năm, ta sẽ không ra tay. Trên ngàn năm thì tùy tình hình mà ra tay. Hà, nếu không cần hồn thú, chúng ta nhớ không được chủ động tấn công hồn thú. Bởi vì ở nơi này, nếu ngươi không cẩn thận, tấn công một con hồn thú yếu ớt nào đó, rất có thể bị cả bầy hồn thú truy sát trả thù. Hiểu chưa? Mọi người đương nhiên hiểu đạo lý đó. Xuất phát, 9 người đi vào tinh đấu đại xâm lâm. Chưa từng đến tinh đấu đại xâm lâm, Vương Phong, Đường Tam đều rất tò mò về khu rừng này. Quá nhiều hồn thú lạ. Vương Phong nhắm mắt lại, khẽ ngửi khí tức của hồn thú, dù cách xa vẫn có thể cảm nhận được. Vô tình, Vương Phong nhớ đến 3 con vật nhỏ kia, có đại thanh điều đó, thực sự đã trở thành hồn thú. Nhưng mỗi năm khi anh ta trở về thánh hồn thôn, đều thấy con đại thanh điều đó bị thương tích đầy mình. Cho đến một năm trước, khi Vương Phong trở về, anh đã không còn thấy bóng dáng con đại thanh điều đó nữa. Không biết nó đã bay đi đâu. Bây giờ nghĩ lại, anh đã vẫn hơi nhớ. Ngoài ra, còn có 2 con vật nhỏ trong nghiệp hồn xâm lâm. Một con tình nguyệt hồ và một con băng gia hoàng tích. 5 năm nay, Vương Phong thường xuyên đến thăm 2 con vật nhỏ này, đặc biệt là con băng gia hoàng tích. Vương Phong đã nhìn thấy chúng lớn lên từ từ. Khoảng 2 năm trước, Vương Phong dùng thuật hóa trang biến 2 con hồn thú ngàn năm này thành 2 con hồn thú dưới 100 năm, để chúng thu liễm khí tức, rồi cho lính canh giữ liệp hồn xâm lâm vài trăm kim hồn tệ, lén lút vận chuyển chúng ra ngoài. Vì liệp hồn xâm lâm quá nguy hiểm, nhiều lần Vương Phong thấy 2 con hồn thú này trong liệp hồn xâm lâm đều bị thương nặng, hấp hối. Rõ ràng là bị một số hồn sư cấp cao truy sát. Mỗi lần Vương Phong đều chữa trị cho chúng, chăm sóc chúng rất chu đáo. Nguy hiểm thật. Nếu như lúc đó Vương Phong không cẩn thận, 2 con hồn thú kia chắc chắn đã chết. Vì vậy, đành phải dùng cách này, mang 2 con hồn thú ra ngoài, thả chúng ở thánh hồn thôn, coi như là bồi thường cho đồng bọn của đại thanh điểu. Không ngờ, sau khi đại thanh điểu biến mất, 2 con kia cũng biến mất luôn. Bạt Diên này rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ chạy đến tinh đấu đại xâm lần này? Vương Phong thầm nghĩ. Tức là tinh đấu đại xâm lâm quá rộng lớn, cho dù chúng tới đây thật, ta cũng không tìm thấy. Nhưng ở đây, chúng an toàn hơn nhiều so với liệp hồn xâm lâm. Đoàn người từ từ tiến lên. Trên đường vặp vài bầy hồn thú, nhưng đều tránh được. Ngoài ra, còn gặp vài con hồn thú 100 năm chủ động tấn công, nhưng đều nhanh chóng bị giải quyết. Vương Phong thậm chí không cần ra tay. Ngay cả khi gặp một con hồn thú hơn ngàn năm, dựa vào sức mạnh của Đái Mộc Bạch và những người khác cũng có thể nhanh chóng giết chết. Dù sao, cũng không phải là áo tư tạp cần phải đích thân ra tay. Tiểu Vũ cau mày, chắc là giết nhiều hồn thú quá, lại lo lắng đại ca nhị ca của nàng tìm đến đây nhỉ. Vương Phong nhìn Tiểu Vũ, thầm nghĩ, hắn đương nhiên biết, đến tinh đấu đại xâm lâm này, sẽ gặp phải thứ gì. Thái Thản Cự Viên, một trong những bá chủ của tinh đấu đại xâm lâm, hình thái thứ 3 của ta. Vương Phong thở sâu, lẩm bẩm. Có lẽ, lại có tác dụng đấy. Tối hôm qua, hồn lực của hắn đã hoàn toàn bão hòa. và đã kích hoạt hình thái thứ ba. Có vẻ như Lilary chính là thứ hắn cần. Đúng lúc đó, Vô Phong đột nhiên nhìn về một hướng. Hắn ngửi thấy mùi hồn thú. Nếu nói đến sự nhạy cảm với hồn thú, tại đây, có lẽ cả Triệu Vô Cực cũng không chắc hơn được hắn. Vô Phong quá quen thuộc với các loại hồn thú rồi. Con phượng vĩ kê quan xà này tuy hiếm gặp, nhưng Vương Phong từng thấy ở một khu rừng liệp hồn xâm lâm cấp cao. Chỉ là sức tấn công không mạnh lắm, nhưng khí tức thì nhớ rất rõ. Gần như ngay sau đó, Triệu Vô Cực và Đường Tam cũng nhìn về hướng nó. Nhưng khi hai người nhìn sang, Vương Phong đã lên tiếng. Chu Trúc Thanh, đi xem phía trước xem có phải có hồn thú không. Nghe vậy, mọi người đều ngạc nhiên. Triệu Vô Cực và Đường Tam cũng nhìn Vương Phong với vẻ kinh ngạc. Vương Phong, ngươi làm sao phát hiện ra? Triệu Vô Cực kinh ngạc hỏi. Ta rất nhạy cảm với khí tức của hồn thú. Vương Phong cười nói. Điều này không liên quan đến thực lực. Hoàn toàn là do sự nhạy cảm với khí tức. Ta đã chiến đấu với hồn thú rất nhiều lần. Rất nhiều lần. Câu nói nghe có vẻ hời hợt. Nhưng Triệu Vô Cực lại nghe thấy điều gì đó kỳ lạ. Ngươi là một đại hồn sư 12 tuổi. Lại có thể chiến đấu với hồn thú nhiều lần như vậy sao? Ngược lại, Đường Tam trong lòng rất tin tưởng. Bởi vì con quỷ nhảy lúc trước chính là Phong Ca giúp săn giết. Xuất thủ cực kỳ dứt khoát, có thể gọi là một kích hủy diệt. Kiến thức về hồn thú của hắn còn sâu sắc hơn cả mình. Ngươi chỉ dựa vào lý thuyết. Đại sư nói đúng. Bất cứ lý thuyết hay kiến thức nào cũng không bằng kinh nghiệm thực chiến. Càng chính xác. Hiện tại, Đường Tam vẫn nhớ hình ảnh đó. Vì vậy, Đường Tam không chút nghi ngờ. Về hiểu biết về hồn thú, Phong Ca nhất định hơn mình nhiều. Rất nhanh, từ trên cành cây, Chu Trúc Thanh truyền đến giọng nói lạnh lùng. Là một con rắn biết bay. Bay cao khoảng 3 thước. Trên đầu có một cái mào gà. Trông khá khó chịu. Đuôi có hình dạng như kê quan. Chu Trúc Thanh vừa dứt lời. Đường Tam và Triệu Vô Cực gần như đồng thanh. Là phượng vĩ kê quan xà. Triệu Vô Cực liếc Đường Tam. Mắt sáng lên. Loại rắn này rất hiếm. Cái mào gà trên đầu nó rất đặc biệt. Áo tư tạp. Có may mắn thật đấy. Chỉ là không biết con phượng vĩ kê quan xà này bao nhiêu tuổi. Đường Tam hỏi. Chu Trúc Thanh. Con rắn này dài bao nhiêu? Cánh màu gì? Chu Trúc Thanh đáp. Cánh mồng đỏ nhạt. Dài khoảng 7 mét. Nghe vậy, Đường Tam tính toán rồi. Cười nói. Đây chắc chắn là một con phượng vĩ kê quan xà ngàn năm. Cánh màu đỏ nhạt là dấu hiệu tiến hóa. Dài khoảng 7 mét. Hẳn là từ 1.300 đến 1.700 năm. Con rắn này rất hợp với áo tư tạp. Hơn nữa, loại rắn này không độc. Khả năng tấn công cũng chỉ khoảng 1/10. Tích dùng thân quấn lấy kẻ thù. Nhưng tốc độ rất lạ. Thịt nó chứa nhiều chất dinh dưỡng. Trong lúc nguy cấp, chất dinh dưỡng này sẽ cung cấp hiệu quả tăng tốc đặc biệt. Nếu thu được hồn hoàng của con rắn này, áo tư tạp, hồn kỹ tiếp theo của con nên liên quan đến tốc độ phụ gia. Đối với con mà nói, giai đoạn này là thích hợp nhất. Mọi người nghe xong, hơi sững sờ. Không ngờ Đường Tam nói rõ ràng đến vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.